Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 520, chương 519, phi thăng biến cố. Biến đổi liên tục, ha ha, còn nhiều hơn lại lục sư đệ thiên tư lỗi lạc, nếu không vi huynh sợ là còn muốn hàng trăm hàng ngàn năm mới có thể đi phi thăng sự tình. Phi thăng sắp đến. Mục Dương Tông Sư tâm tình hoàn toàn chính xác vô cùng tốt. Tiếu Dung cũng so ngày bình thường nhiều vô số. Tam Sơn Cửu Thủy cuối cùng chỉ là hạ giới. Hắn tại cái này hạ giới. Danh xưng trận pháp tạo nghệ thứ nhất. Vang danh thiên hạ. Nhưng tu hành tài nguyên thiếu thốn. Lại không sư trưởng. Tiền bối dẫn đường tình huống dưới. Muốn tăng thêm tu vi. Là thật gian nan. Càng không tấn thăng chân tiên chi vọng, mà một khi phi thăng sư môn trưởng bối chỉ điểm, lĩnh vực các loại cơ duyên, các loại tài nguyên phong phú, sớm phi thăng chút thời gian, liền nhiều chút tấn thăng chân tiên khả năng, việc quan hệ con đường, việc quan hệ trường sinh, mà lấy Mục Dương Tông Sư tâm cảnh, cũng khó che lấp trong lòng vui vẻ. Lục Thanh Phong thấy, trong lòng biết như Mục Dương Tông Sư bực này hạ giới nguyên thần đối linh vực mong đợi khát vọng. Không khỏi cười nói, trong môn nhân tài xuất hiện lớp lớp, Trương Thuyền, Chử Làm Núi, Bành Chín Hộ chờ đệ tử tất cả đều là kim đan đỉnh phong. Lúc nào cũng có thể tấn thăng nguyên thần, dù cho không có ta, sư huynh phi thăng kỳ hạn cũng sẽ không quá xa. Thiên Tinh Tông dù sao cũng là Tam Sơn Bảy Hạp, Thập Đại Tiên Tông liệt kê, mấy chục vạn năm đến nguyên thần không dứt, Sơn Môn Hưng Thịnh, Lục Thanh Phong mới chỗ sách Trương Thuyền ba người, đều là Thiên Tinh Tông bên trong nguyên thần hạt giống, như lúc trước Thanh Mộc trong cốc Tuân Bạch, Vạn Thú Tiên Sơn bên trong kinh chiến, tu vi đạo hạnh đều đạt tới kết đan cực hạn, chỉ thiếu một chút cơ duyên. Liền có thể bước ra cái này lâm môn một cước, tấn thăng nguyên thần, Trương Thuyền, Chử Làm Núi, Bành Chín Hộ hoàn toàn chính xác thiên phú không tầm thường. Hai vị sư đệ hào hào dạy bảo, nếu là ba người tất cả đều tấn thăng nguyên thần, người ta sư huynh đệ ít ngày nữa liền có thể tại linh vực đoàn tụ. Mục Dương Tông Sư nghe vậy cười, lớn. Lúc trước hắn xác thực đem hy vọng ký thác vào ba người này trên thân. Nhưng sau đó, liền trở thành hai vị này sư đệ phi thăng hy vọng. Hắn đã nhẹ nhõm vui vẻ, nhìn về phía Lục Thanh Phong, Ngô Cửu, nhớ tới lúc trước mình, không khỏi sinh ra mấy phần cảm khái. Chân nhân tốt tu, nguyên thần khó thành, cái này ba tên đệ tử tuy nói xác thực có hy vọng tấn thăng nguyên thần. Nhưng cuối cùng có thể hay không chính thành tựu lại khó tả nói. Nếu là số phận không tốt, một cái không thành, hai vị sư đệ tại nhân gian giới không biết còn muốn phí thời gian bao lâu. Giống như hắn chi trước kia, ngày sau thượng giới lại gặp nhau, không biết năm nào tháng nào, lại càng không biết có kỳ vô hạn. Cảm khái phía dưới, sư huynh đệ ba người thưởng trà tự thoại. Cho đến Đông Phương thả hiểu, nổi lên ngân bạch sắc, Mục Dương Tông Sư mới đứng dậy, tay cầm bảo kiếm vung lên, đem hư không mở ra, liền dậm chân trong đó, phi thăng mà đi, mong ước sư huynh, sớm chứng chân tiên, trường sinh vĩnh hưởng, Ngô Cửu, Lục Thanh Phong đứng dậy, hướng về phía hư không chắp tay, thanh âm truyền vào giữa hư không. Không có vào chỗ sâu không gặp, Mục Dương Tông Sư phi thăng, độc lưu lại hai người, đều có cảm khái, cái này hai người, một cái là tục vụ quấn thân, tổ huấn ước thúc, nghĩ phi thăng mà không được phi thăng, một cái lại là thực lực siêu tuyệt đạo hạnh cao siêu. Có thể tùy ý phi thăng lại không muốn phi thăng, đồng nhân không đồng mệnh, nếu để Ngô Cửu biết được. Sợ là trong lòng càng là bị đè nén. Mắt thấy Mục Dương Tông Sư phi thăng, Ngô Cửu dù che lấp lại không thể tránh né lộ ra một tia thất lạc cảm xúc. Dù sao ở chung năm 2000 năm 3000 năm, tình cảm thâm hậu, Mục Dương Tông Sư đợi hắn càng là như huynh như cha. Mục Dương Tông Sư phi thăng, sau này tiền đồ vô lượng, Ngô Cửu đỡ thay hắn vui vẻ, lại cảm giác thất vọng mất mát, lắc đầu, ném đi ngàn vạn suy nghĩ hỗn loạn. Ngô Cửu nhìn về phía Lục Thanh Phong, chợt cười nói, sư đệ xông qua 27 tầng trận sơn, sau này cho dù trong môn vô hậu tiến nguyên thần, nghĩ đến tần tổ cũng sẽ không ngồi nhìn sư đệ tại hạ giới phí thời gian. Không cần lo lắng phi thăng sự tình, tâm cảnh chuyển đổi, Ngô Cửu lại trấn an Lục Thanh Phong. Lục Thanh Phong cười không đáp lời nói, nhưng trong lòng nghĩ đến, ta mới tấn thăng nguyên thần không lâu, tại Tam Sơn Cửu Thủy còn có tăng lên cực lớn không gian. Lại mới được nguyên quý thành, bách phế đái hưng, đợi ta đem tu vi tăng lên đến hợp thể, đem nguyên quý thành trùng kiến hưng thịnh, lại phi thăng thời điểm, chỉ sợ đã là năm 2000 năm 3000 năm về sau. Hy vọng vị kia Tần Phong tổ sư chớ có quá sớm thúc dục mới. Tốt, ý niệm như vậy, cũng may Ngô Cửu chưa từng biết được. Ngô Cửu thấy Lục Thanh Phong cười không nói, trong lòng hơi động, đang muốn nói chuyện, đã thấy lấy vị này Lục sư đệ sắc mặt một biến hóa. Một đôi tròng mắt thẳng tắp ngóng nhìn hư không. Sư đệ, Ngô Cửu há miệng đang muốn hỏi thăm. Rầm rầm rầm, bên cạnh thân hư không u nhiên vỡ ra, bên trong truyền đến trận trận linh khí triều tịch ba động. Mơ hồ trong đó còn có tiếng đánh nhau cùng thanh âm quen thuộc truyền đến. Cẩn thận nghe xong, Ngô Cửu sắc mặt lập tức đại biến. Hỏng bét, sư huynh gặp nạn, không kịp suy nghĩ nhiều. Hắn bước ra một bước, liền lướt đi hư không, mà ở bên người hắn, từng cây sắt ký bài bố, nối đuôi nhau mà ra, xa hơn so với hắn còn muốn nhanh chóng tốc độ, thẳng hướng sâu trong hư không lao đi. Mục sư huynh chớ hoảng, ta đến giúp ngươi. 129.600 cây cửu sách huyền hạo thiêm đồng loạt bay ra, lăng không tụ hợp, hóa thành 72 chuôi phá không thần kiếm, bài bố lạnh thấu xương kiếm trận, liền hướng lấy phía trước lao đi. Hư không bên trong, trận trận linh khí triều tịch càn quét, mấy chục cái sau lưng mọc lên hai cánh, có bốn chân dữ tợn, giác hút hẹp dài sắc bén ma vật, chính rung động hai cánh, vùng vẩy bốn chảo, giác hút mãnh mổ, vây công một người, người kia một bộ cửu cung bát quái đạo bào tàn tả, tóc tai bù xù chật vật không chịu nổi, chính là phi thăng mà đi Mục Dương Tông Sư. Phi thăng trên đường, lại trêu chọc như vậy hung tàn ma vật, không địch lại phía dưới chỉ có thể hốt hoảng mà quay về. Mục sư huynh chớ hoảng, ta đến giúp ngươi, trái đột phải chi không được đột phá thời điểm. Mục Dương Tông Sư bên tai truyền đến thanh âm quen thuộc. Hắn nghe xong, bỗng nhiên biết chính là vị kia Lục Thanh Phong sư đệ. Bận bịu quay đầu muốn đi nhìn, một cái phân tâm, tê. Mục Dương Tông Sư chỉ cảm thấy cánh tay phải đau đớn khó nhịn. Không khỏi hít một hơi lãnh khí, cúi đầu xem xét. Chỉ thấy cánh tay phải trống rỗng, lại bị cái này hư không ma vật thừa dịp phân tâm thời điểm, lấy sắc bén giác hút cắt đứt điêu đi. Hắn ngẩng đầu, rắc rắc, liền thấy kia ma vật miệng há hợp, trực tiếp liền đem hắn đứt gãy cánh tay phải nhấm nuốt nuốt vào. Làm hắn lông mày cau chặt, tam thi thần nhảy, đáng chết. Mục Dương Tông Sư cắn răng, tay trái hư không trường kiếm vung vẩy, từng mai như phi đao đoàn kiếm bay ra, ở xung quanh người bày ra trùng điệp trận thế, không cầu giết địch, chỉ bảo vệ quanh thân. Lúc này, 129.600 cây cửu sách huyền hạo thiêm ngưng tụ 72 chuôi hư không thần kiếm. Rốt cục đến, thần kiếm bài bố, kiếm trận vận chuyển, trong khoảnh khắc, âm vang nổ tung. Có ức vạn kiếm quang hỗn ghim nặng trọng kiếm khí, thẳng đem hư không ma vật đối Mục Dương Tông Sư hình thành phong tỏa phá vỡ. Đi mau, Mục Dương Tông Sư bên tai truyền đến nổ vang, không dám chần chờ, pháp lực thôi động đến cực hạn, lăng không nhảy lên, liền xông ra hư không ma vật vây quanh. Tiếp theo một cái chớp mắt, liền cùng ngay tại hư không bên ngoài tiếp ứng Ngô Cửu cùng nhau quay lại Tam Sơn Cửu Thủy. Cửu Sách Huyền Hạo Thiêm theo sát phía sau, lại nối đuôi nhau mà quay về, rơi trên tay Lục Thanh Phong, thành một thanh thiết cốt quạt xếp. Hư không khép lại, ma vật xâm nhập không cửa, dần dần không có động tĩnh. Sư huynh thương thế nhưng có trở ngại, thấy ma vật không thể đuổi theo, Ngô Cửu đỡ lấy Mục Dương Tông Sư rơi vào 20 tứ châu thủy tả. Thấy từ trước đến nay dáng vẻ đoan chính, phong thái vô song sư huynh, thành bây giờ tóc tai bù xù, áo quần rách nát, càng đoạn mất một đầu cánh tay trái thê thảm bộ dáng chật vật. Ngô Cửu trong mắt hoảng hốt, càng là giận dữ, vết thương nhỏ, không sao. Mục Dương Tông Sư cắn răng, đem phía bên phải bả vai máu chảy ồ ạt thương thế ngừng lại. Chợt ngẩng đầu, hướng về phía lẳng lặng đứng ở một bên Lục Thanh Phong khom người tới đất. Trong miệng cảm kích nói, mới đa tạ sư đệ xuất thủ, nếu không, Mục sư huynh đây là làm gì? Gãy sát tiểu đệ. Lục Thanh Phong thấy thế, liền vội vàng tiến lên nâng, không cho Mục Dương Tông Sư cong xuống, miệng nói, sư huynh trước điều dưỡng thương thế, có chuyện gì sau đó lại nói. Một mặt nói, một mặt liền đỡ lấy Mục Dương Tông Sư ngồi xuống. Được, còn xin hai vị sư đệ chờ một chút. Mục Dương Tông Sư tự biết thương thế tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng không dung trì hoãn, thế là không từ chối, lúc này liền ngồi xếp bằng điều dưỡng. Lục Thanh Phong, Ngô Cửu bảo vệ ở một bên, cái sau khi thì nhìn xem Mục Dương Tông Sư, khi thì nhìn về phía hư không, chau mày, trên mặt có sầu lo, nghi hoặc thần sắc, ở đâu ra ma vật? Lục Thanh Phong trong lòng cũng có nghi hoặc, hữu tâm hỏi thăm, nhưng nhìn Ngô Cửu thần sắc, hiển nhiên cũng không biết, liền tĩnh tâm chờ Mục Dương Tông Sư điều dưỡng. Trọn vẹn sau hai canh giờ, hô, Mục Dương Tông Sư trong miệng thốt ra một ngụm nồng đậm khói đen. Trên mặt trước kia có một tia hắc sát chi khí, giờ phút này cũng tận số tán đi, chỉ là còn có chút trắng bệch. Nghĩ đến thương thế không nhẹ, còn cần một đoạn thời gian tĩnh dưỡng. Hắn mở mắt ra, lần đầu tiên liền thấy Ngô Cửu, Lục Thanh Phong tất cả đều hướng hắn nhìn tới. Kia Ngô Cửu trước hết nhất nhịn không được, thấy Mục Dương Tông Sư thương thế ổn định, mới cái thứ nhất nhíu mày hỏi, những cái này ma vật là rất địa vị, sư huynh êm đẹp phi thăng, như thế nào chọc bọn chúng? Mục Dương Tông Sư bị mấy cái này ma vật cản đường, phi thăng bị đánh về, chật vật không chịu nổi. Ngô Cửu tất nhiên là kỳ quái gấp, lại hắn sớm tối cũng phải phi thăng, tất nhiên là vừa sợ vừa nghi, có chút để bụng. Lục Thanh Phong cũng nhìn về phía Mục Dương Tông Sư. Ai? Chỉ thấy Mục Dương Tông Sư thở dài một tiếng, buồn vui hai trọng cảnh, ngay tại một nháy mắt, trước một khắc còn đang vì phi thăng vui vẻ, sau một khắc liền bị đánh về nguyên hình, cho dù ai cũng phải trong lòng bị đè nén, Mục Dương Tông Sư cũng không ngoại lệ. Đắng chát khó tả, hắn điều chỉnh tâm tính, nhìn về phía Ngô Cửu, Lục Thanh Phong hai người, cười khổ nói, con đường phi thăng vốn là có hung hiểm tồn tại, lịch đại tiền bối phi thăng, cũng có lẻ tán tin tức cổ lão tương truyền, phi thăng con đường tuyệt không phải đường bằng phẳng, từ hư không mở đường, từ sơn thủy giới nhập linh vực, tuy có khí cơ dẫn dắt, không đến lạc đường, nhưng phi thăng trên đường lại có mấy trọng hung hiểm. Cái này phi thăng hung hiểm bên trong, so ra mà nói, lấy linh khí triều tịch thường thấy nhất, nhưng cũng là trăm ngàn lệ khó gặp một lần. Phi thăng tu sĩ ỷ vào pháp khí, hộ thân thuật pháp, chỉ cần tu vi không dưới xuất khiếu chi cảnh, liền có thể nhẹ nhõm vượt qua. Trừ cái đó ra, hư không loạn lưu thì càng thêm hung hiểm, có thể phá hủy pháp khí, vỡ vụn hộ thân thuật pháp, đem phi thăng tu sĩ cuốn vào dị độ không gian, thường thường là tuyệt mệnh chi huy, chỉ có hợp thể cảnh tu sĩ mới có nhất định tỷ lệ thoát thân. Này nặng hung hiểm càng thêm hiếm. Thấy, bằng vào ta biết, Tam Sơn Cửu Thủy mấy chục vạn năm đến cũng liền gặp ba lần. Về phần cái này hư không ma vật, mục, Dương Tông Sư miệng khô khốc, trong mắt mang theo ba phần kinh nghi, lắc đầu nói, vật này quả thực không biết ra sao lai lịch, liền xem như lịch đại phi thăng tu sĩ kinh nghiệm ghi chép. Tựa hồ cũng chưa từng xuất hiện qua như vậy hai cánh, bốn chảo, mỏ nhọn ma vật, hắn triệt để lục soát ký ức, chợt nhô ra tay trái, hướng hư không vồ bát, lại là từ trong tàng kinh các mang tới một khối ngọc giản. Trong chớp mắt tra xét về sau, mới trầm giọng nói, ta chỗ nhớ quả nhiên không kém, 25 vạn năm trước, Lục Trần tự duyên phận đại sư phi thăng, tại hư không trung từng tao ngộ một tôn sáu cánh thiên ma ngăn đường. Kia sáu cánh thiên ma sáu cánh chấn động, có thể nhấc lên vô tận cuồng phong, nháy mắt liền đem tu thành nát đà pháp thân. Phòng ngự có thể xưng đương thời mạnh nhất duyên phận đại sư xé thành vỡ nát. Huyết nhục mảnh vụn tính cả nguyên thần cùng nhau bị sáu cánh thiên ma thôn phệ. Đề cập đây, Mục Dương Tông Sư trong mắt lại là ngưng trọng lại là nghĩ mà sợ. Hắn hôm nay dù phi thăng bị ngăn trở, nhưng may mà gặp không phải cái này sáu cánh thiên ma. Nếu không chỗ nào còn có mạng sống lý lẽ. Như vậy tưởng tượng, trong lòng phẫn uất, không cam lòng, đắng chát cũng liền tán đi không ít. Kia sáu cánh thiên ma về sau như thế nào? Ngô Cửu thấy Mục Dương Tông Sư dừng lại không nói, vội vàng truy vấn, sáu cánh chấn động, không biết tung tích. Mục Dương Tông Sư lắc đầu. Ngô Cửu, Lục Thanh Phong nghe vậy liếc nhau, trong lòng nghi hoặc không những chưa từng giải khai, ngược lại càng thêm mê võng. Mục Dương Tông Sư, Ngô Cửu ở bên, Lục Thanh Phong không tốt hành pháp bấm đốt ngón tay. Chỉ tiếc, mới nguy cấp thời điểm, Lục Thanh Phong cũng thời khắc quải niệm lấy sơn thủy giới bên ngoài hung hiểm. Chưa từng bước vào hư không, không thể thấy ma vật, nếu không đại la động quan quét qua, tất cả đều hiểu rõ, chỗ nào còn muốn như vậy phòng, đang suy nghĩ ở giữa. Lại gặp Mục Dương Tông Sư đứng dậy, sắc mặt nghiêm túc nói, việc này không nhỏ, kia ma vật hung lệ cường hoành, nếu là tìm khí tức xâm nhập Tam Sơn Cửu Thủy, sợ có đại họa, ta cái này khai đàn hành pháp, đem việc này bẩm báo thượng giới tổ sư, nếu là như kia sáu cánh thiên ma, chỉ là mượn đường qua đường liền cũng được, nhưng nếu là ma vật chiếm cứ không đi, hoặc là bay thẳng Tam Sơn Cửu Thủy càn quấy mà đến, nhưng chính là thiên đại tai họa. Mục Dương Tông Sư không dám khinh thị. Đúng a, nghe được Mục Dương Tông Sư chi ngôn, Lục Thanh Phong đôi mắt lập tức sáng lên. Cái này Thiên Tinh Tông cùng hắn cũng không đồng dạng. Hắn trước đây người cô đơn, nhưng Thiên Tinh Tông lại là thượng giới có người, có không hiểu sự tình. Khai đàn tế pháp là đủ, lúc này cũng không nóng nảy quay lại bấm đốt ngón tay. Liền cùng Mục Dương Tông Sư, Ngô Cửu một đạo, tắm rửa trai giới, chậm đợi sau 7 ngày, liệt án tế tiên, ta ngược lại muốn xem, cái này hung lệ ma vật đến cùng ra sao lai lịch. Lục Thanh Phong thầm nghĩ trong lòng, hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.